bộ lông thật đẹp, nó là yêu sủng của ngươi. Một nam tử Lam Y hỏi, mặc dù yêu sủng rất hiếm có nhưng chẳng phải lần này trên chiến trường huyền thiên. Mộ Chỉ Ly của Thiên Thăng Quốc cũng có yêu sủng là một con sói rất mạnh sao? Vì vậy biết đâu nữ tử này cũng vậy. Yêu sủng, nó không phải là yêu thú A-Hát, yêu thú nhận ngươi làm chủ nhân. Khi khế ước với ngươi thì nó được gọi là yêu sủng. Vì ngươi chiến đấu, nữ tử Bạch Y thấy vẻ ngơ ngác Đinh Thục Nghi, liền giải thích cho nàng. Không phải, chỉ là cái yêu thú tham ăn thôi. Một tháng này nó bám theo ta, cứ khi ta nấu nướng thì nó nhảy ra giành đồ ăn. Nếu không phải nó chạy nhanh như thế thì ta đã lột da nó làm khăn quàng cổ rồi. Cách chương.